Boss Kaka sùng nàng hậu, chương 10, chương trình thực tế, 5, góc chuyện audio.com, Hạ Chí Hoán anh có phải không vừa ý chỗ nào không? Hạ Tâm Y lúc này đã chịu đủ liền tức giận nói. Hạ Chí Hoán hề hề nói, tiểu y này, em có phải thích anh hay không? Hạ Tâm Y liền trợn tròn mắt nhìn Hạ Chí Hoán, anh ta thế nào mà biết chuyện này a, cô không phải giấu rất kín sao? Chuyện này đáng lẽ cũng phải đến 2, 3, 4 năm sau họ mới biết mà. Anh sao biết, Hạ Tâm Y vội quá bỏ quên não, lại đi ngu ngốc thừa nhận. Hạ Chí Hoán nhìn cô có điểm buồn, cô em gái nuôi này cũng quá đơn thuần đi vậy mà bị anh dụ nói ra rồi, anh trai à anh trai, một cô gái tốt như vậy mà không biết dụ về làm vợ thì thật là tiếc nha. Bí mật, Hạ Chí Hoán vừa cầm đồ đã được Hạ Tâm Y mua ngoài chợ, cô vừa mua vừa trả giá rất thảo. Để anh nói với anh hai vậy, Hạ Chí Hoán bân quơ nói một câu, Hạ Tâm Y vừa nghe liền tim muốn rớt ra ngoài liền vội vàng nói. Anh, đừng nói, Hạ Tâm Y hơi rũ mắt nói, anh hai có người thích rồi. Hạ Chí Hoán nhìn cô một cách sâu xa, suy nghĩ gì đó lại không nói gì, sau đó một lúc lại cười nói. Bây giờ thì em muốn làm hòa không? Hạ Tâm Y trừng mắt, Hạ Chí Hoán thật hảo, bây giờ còn uy hiếp cô nữa chứ? Hạ Tâm Y nghiến răng nói liền ba chữ hảo, đồng ý là được chứ gì? Hạ Tâm Y ủ rũ nói, vậy mà lại gầy cô nữa rồi à, cô đúng là quá ngu ngốc mà lại bị lừa rồi, nhưng cô có thể không đồng ý sao? Tất nhiên là không, tiểu y ngoan, Hạ Chí Hoán để túi đồ xuống xoa đầu cô một cái, cảm giác có một cô em gái đáng yêu như thế không tệ. Mọi người ai cũng lo làm công việc của mình, bữa trưa do Hạ Tâm Y phụ trách, nhìn thấy mọi người không để ý, Ôn Nghi kéo tay Hạ Chí Hoán vào một góc khuất, Hạ Chí Hoán bị lôi đi có điểm không vui, anh muốn lôi kéo em gái để quan hệ tốt hơn à, Chí Hoán anh với Hạ Tâm Y có quen biết sao? Ôn Nghi ủ rũ hỏi, đôi còn không tự chủ siết chặt lại. Hạ Chí Hoán không quan tâm ý tứ trong lời nói qua loa trả lời. Có, hai người quen bao lâu rồi? Ôn Nghi hỏi, rất lâu rồi, Hạ Chí Hoán lại hời hợt đáp, cả hai kiếp được tính là lâu chứ nhỉ? Ôn Nghi vừa nghe xong liền có chút cứng đờ, đã rất lâu sao? Lâu hơn anh quen biết cô ta sao? Vậy hai người có phải là quan hệ kia không? Em hiểu rồi, Ôn Nghi nặng nề bước đi, trở lại phòng khách. Hạ Chí Hoán nhìn theo Ôn Nghi đã biết cô ta biết gì chứ? Anh không biết bản thân nên dùng từ ngữ nào để diễn tả, chỉ là đối với Ôn Nghi anh cảm xúc rất phức tạp, Hạ Chí Hoán cũng không suy nghĩ nhiều liền trở lại phòng khách đã thấy Hạ Tâm Y đem món lên bàn, mọi người đều ngồi xung quanh, mùi thơm của thức ăn gây chú ý cho mọi người lẫn những người trong tổ quay phim. Món ăn trang trí đẹp, màu sắc cùng mùi thơm đều kích thích vị giác của mọi người, mỗi người đều gấp một miếng thịt lên ăn thử, nguyên liệu đơn giản không phải mất tiền, nhưng khi họ ăn vào liền hương vị vô cùng ngon, đậm đà không thể diễn tả nổi, ai cũng không ngừng khen ngon, Hạ Chí Hoán chưa từng biết Hạ Tâm Y lại nấu ăn ngon như vậy. Anh cảm thấy sau này có lẽ sẽ không ăn được những món khác a, cô em gái này đúng là rất nhiều công năng a, cách trương.